Không hổ là một câu lạc bộ đẳng cấp, diện tích của nơi đây lớn hệt như một cung điện, thiết kế ở bên trong đều rất cầu kỳ và phức tạp. Âu Dương Vân theo sát Nam Cung Phong, cô sợ mình lơ đễnh một cái là lạc hướng không thấy lối ra ngay. Nam Cung Phong dừng bước trước cửa phòng VIP số 8, nhân viên phục vụ cung kính mở cửa. Bên trong đã có 3-4 người đang ngồi, người nào cũng mặc trên mình những bộ quần áo hàng hiệu, vừa nhìn đã biết ngay là công tử con nhà giàu. Anh Phong, lâu lắm không gặp rồi nhỉ? Anh Phong, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi hẹn anh em ra ngoài uống rượu thế này? Mấy người bên trong phòng vừa nhìn thấy Nam Cung Phong đều cùng nhao nhao lên chào hỏi. Âu Dương Vân đứng ngoài cửa, đắn đo không biết có nên vào hay không. Vào đi. Cô còn chưa đưa ra quyết định thì Nam Cung Phong đã ra lệnh rồi. Không còn đường lui nữa, cô chỉ có thể hít một hơi thật sâu, xảo bước tiến vào. Ồ, ai đây ta? Chắc không phải là mợ bảy của anh Phong đấy chứ? Anh Phong hạnh phúc quá nha, thay vợ như thay quần áo, mà mỗi lần đổi lại càng được hơn đấy. Không chỉ được hơn đâu, phải là chất lượng thượng thừa đấy. Đối diện với mấy lời bẩn cợt như vậy, Âu Dương Vân toát hết cả mồ hôi lạnh. Cô đã tạo nghiệt gì đây? Vì một tên đàn ông vui buồn thất thường mà cô phải biến mình thành kỳ vật cho đám sắc lang ở đây vây xem sao? Nam Cung Phong hở hững ngồi xuống, hoàn toàn không quan tâm đến tình cảnh khó xử của cô. Cô chậm chậm đi đến bên cạnh anh, vừa định ngồi xuống lại bị anh trừng mắt. Đừng ngồi ở đây. Không khí lập tức trở nên ngượng ngập. Âu Dương Vân ngồi không được mà đứng cũng chẳng xong. Mấy tên đàn ông kia liền sôi nổi vẫy tay với cô. Người đẹp, đến đây đi. Người đẹp ơi, qua đây đi. Người đẹp ơi, chúng nó đều là lũ háo sắc đấy. Chỗ anh đây mới là an toàn nhất này. Âu Dương Vân im bặt, họ coi cô là gì đây? Tiếp viên hay sao? Cô lướt nhìn Nam Cung Phong, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bản thân không xa gì nên kết giao với đám bạn bè cũng toàn là rác rưởi. Cô không ngồi bên cạnh 4 tên cặn bã đó, mà ngồi ở một chiếc ghế sofa bỏ không duy nhất, cùng hướng với chỗ ngồi của Nam Cung Phong. Cũng có nghĩa là chỉ cần cô ngồi xuống là có thể nhìn rõ đối phương. Sao các cậu không gọi là cô em? Câu nói hở hững của Nam Cung Phong làm cho mấy người bạn của anh kia kinh sợ nhìn nhau. Vu Tử Lâm ngạc nhiên hỏi. Là cậu nói nhầm hay là bọn tôi nghe nhầm đây? Cậu chủ Phong, không phải là cậu ghét phụ nữ nhất sao? Mỗi người mỗi khác, loại phụ nữ sống chết đeo bám mới khiến người ta chán ghét, còn ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ khiến người ta yêu thích. Lúc anh nói câu này, rõ ràng là nhìn vào Âu Dương Vân mà nói. Vậy mợ bảy là vế trước hay vế sau? Vu Tử Lâm tiếp tục trêu ghẹo. Trương Tề Mặc liền tiếp lời. Cái này còn phải hỏi à? Nhìn dáng vẻ đoan trang hiền thục của mợ bảy thì chắc chắn là vô cùng ngoan ngoãn nghe lời rồi. Chưa chắc đâu nha. Có vài người ngoài mặt thì ra vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng thực ra không biết có bao nhiêu chống đối từ trong xương tủy. Mấy người các cậu đừng để bị sự giả dối đó che mở hai mắt. Âu Dương Vân nghiến răng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Anh ta có gì bất mãn mà lại cứ nhằm vào cô rồi châm biếm chỉ gà mắng chó vậy? Cô mới thu lại ánh mắt phẫn hận thì lại kinh sợ phát hiện ra. Vì câu nói này của Nam Cung Phong mà mấy tên cặn bã kia dường như lại càng hứng thú với cô hơn. Tên nào cũng cản rỡ to gan nhìn cô, chọc ghẹo cô. Trong lòng cô vô cùng ấm ức và căm giận, nhưng vẫn không thể hiện ra mặt chút nào. Cô sẽ không bị anh lừa, anh trắng trợn làm cô khó chịu chính là vì muốn cô nổi giận, sau đó biết khó mà lui. Thà nhận hết nỗi ấm ức, cô cũng không để anh đạt được mục đích. Đối với ba mẹ chồng thương yêu cô như ba mẹ ruột, đây là cơ hội duy nhất mà cô có thể báo đáp họ. Nghĩ vậy, kiên trì như vậy, cô nén xuống tất cả mọi tạp niệm trong lòng mà cười rạng rỡ. Tên tôi chẳng phải là mợ bảy, tôi là Âu Dương Vân, rất vui được gặp các anh. Chúng tôi cũng rất vui được gặp cô, có thể bắt tay không nhỉ? Vu Tử Lâm vội đứng dậy ngồi đến bên cạnh cô, ba người đàn ông khác cũng qua theo, bốn bàn tay đồng loạt đưa ra trước mặt cô. Cô hào phóng bắt tay với từng người, không nhiệt tình quá mức với ai, cũng chẳng quá lạnh nhạt thờ ơ với ai, đúng mực khiến người ta kính phục. Nam Cung Phong híp mắt nhìn một màn trước mắt, anh đột nhiên thốt lên một lời đề nghị kinh người. Chúng ta chơi xúc xắc đi, không đặt tiền, đặt người. Đặt người? Mọi người bao gồm cả Âu Dương Vân đều bị lời đề nghị của anh làm cho khiếp sợ. Người mà cũng có thể đem ra đánh cược sao? Đúng, Ai thua thì để bà xã lại đây cho mọi người giải trí. Nam cùng phòng đúng là không nói ra những lời khiến người khác kinh sợ thì không thôi. Trương Tể Mặc nuốt nước miếng nói. Cậu chủ Phong, nói cho rõ nha, ở đây ngoài cậu ra thì chưa có ai có bà xã mà. Không có bà xã thì bạn gái cũng vậy, gọi một cú điện thoại xem, còn sợ là không có ai đến chắc. Vu Tử Lâm cười lớn. Bạn gái thì không thiếu, quan trọng là cậu Phong đây có nói thật không đấy? Có cần ký cam kết không? Anh nhớ mày, bốn người kia liền nhao nhao khua tay. Thế thì không cần, bọn tôi đi gọi điện thoại. Bốn người cầm lấy điện thoại rồi lần lượt đi ra ngoài. Căn phòng VIP vốn đang ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh trở lại, im ắng tới mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Mặt Âu Dương Vân không chút biểu cảm nhìn thẳng Nam Cung Phong, một hồi lâu sau mới cất giọng hỏi. Đưa ra một đề nghị hoang đường như vậy, lẽ nào không cần hỏi tôi một tiếng luôn sao? Nam Cung Phong cười lạnh một tiếng rồi chỉ vào cánh cửa phòng VIP nói. Nếu không muốn thì bây giờ cô có thể đi luôn, chân trên người cô, chẳng ai ngăn cản cô. Anh không chút che giấu mục đích của mình, những lời mà anh nói, những quyết định mà anh làm, tất cả đều chỉ vì một mục đích, đó là đá cô đi. Nếu anh thấy không có vấn đề gì, vậy thì tôi cũng chẳng sao. Âu Dương Vân dùng toàn bộ sức lực của cơ thể tiếp nhận sự khiêu khích của anh. Nếu nói về nhẫn nhịn thì trên đời này e là không tìm được người nào chịu đựng giỏi hơn cô được nữa. Còn khả năng nhẫn nhịn này đều là nhờ công của ba ruột cô và người mẹ không sinh ra cô. Việc nhỏ mà không nhịn, mưu lớn ắt chẳng thành. Đây là chân lý từ xưa đến nay cô vẫn luôn tôn sùng. Nam Cung Phong thấy cô vẫn không có ý định lùi bước. Anh đang định nói gì đó, nhưng đám bạn ra ngoài gọi điện đã quay vào, thế là anh đành nuốt xuống. Thay vào đó, dùng ánh mắt ra hiệu với cô. Xem cô còn có thể chịu được bao lâu nữa. Nhân viên phục vụ mang xúc xắc và rượu tây đến. Trương Tể Mặc liền rút một xấp tiền mệnh giá cao từ ví ra, ra bò cho anh ta. Người phục vụ đó lập tức mặt mày vui vẻ cười hỏi. Có cần gọi mấy em đến cho các anh không ạ? Anh ta liền khua tay. Không cần đâu, quần tiếp viện của chúng tôi sắp đến rồi. Lữ Minh Siêu bưng một ly rượu ngoại đến trước mặt Âu Dương Vân nói. Cô Âu Dương, nhấp thử xem loại rượu này có hợp với khẩu vị của cô không? Âu Dương Vân uyển chuyển từ chối. Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tôi không uống rượu. Không phải chứ, bây giờ vẫn còn có phụ nữ không uống rượu á. Đừng lo, bọn tôi không cho thuốc gì vào trong rượu đâu. Xin lỗi, tôi thật sự không uống đâu. Cô càng từ chối, Lữ Minh Siêu lại càng khích cô uống. Đẩy qua, đẩy lại, ly rượu liền nghiêng đi, chất lỏng màu đỏ đổ lên người cô. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Lữ Minh Siêu vội lấy khăn tay ra lau giúp cô liền xấu hổ giật lấy chiếc khăn. Không sao, tự tôi làm là được rồi. Cậu Lữ, cậu làm bẩn quần áo của cô Âu Dương đây rồi, không phải nên đền cho người ta 10 bộ đi à? Vu Tử Lâm tếu táo trêu chọc. Đương nhiên, đừng nói là 10 bộ, kể cả 20, 30 bộ cũng không thành vấn đề. Nam Cung Phong từ đầu tới cuối không hề nói một câu nào. Như thể người phụ nữ bị đám bạn kia trêu chọc chẳng liên quan gì đến anh vậy. Nhìn thái độ bàng quan của anh, Âu Dương Vân ít nhiều cũng có hơi thất vọng. Cô đứng dậy nói. Tôi đi nhà vệ sinh một lát. Đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, cô nhìn bản thân mình ở trong gương, hít sâu một hơi rồi lạnh lạnh nói. Âu Dương Vân, chỉ vậy đã thấy ấm ức rồi sao? Từ khi mày sinh ra, mày đã được định trước là bông hoa mọc từ khe đá rồi. Có kiểu chèn ép hay khó khăn nào mà mày chưa từng trải qua chứ? Chút ít thử thách bây giờ đã thấm vào đâu? Đừng ra vẻ nữa, lấy lại tinh thần đi, mày có thể làm được mà. Mở vòi nước, cô bốc nước lạnh nhẹ vỗ lên mặt. Quả nhiên là thấy tỉnh táo hơn nhiều, lên tinh thần hơn rất nhiều. Quay trở lại phòng VIP, trước khi vào cửa, cô lại hít sâu một hơi. Chỉ cần mở cánh cửa này ra, cô lại tiếp tục diễn vai con rắn, mà còn là con rắn đập mấy cũng không chết. Cuối cùng, cánh cửa cũng bị đẩy ra. Trong phòng VIP đã náo nhiệt hơn hẳn. Trừ mấy người đàn ông vừa rồi ra, thì còn có thêm bốn cô gái xinh đẹp. Ai nấy đều trang điểm lòe loẹt, lẳng lơ đa tình. Trên chiếc bàn, ở giữa ghế sofa, ván bạc đã chính thức bắt đầu. Tối nay cậu ở hay đi, tất cả đều nằm trong tay một người. Nhưng người đó lại không hề muốn thắng một chút nào cả. Chương 47, đúng là đáng chết mà. Không có ý muốn thắng cũng không sao, nhưng tốt nhất là đừng có cố ý để thua. Âu Dương Vân tùy ý rút một cuộn tạp chí trên giá sách, yên tĩnh ngồi ở một góc ghế sofa đọc. Trong bầu không khí ồn ào, đối diện với một đám nam nữ phóng túng mà có thể một mình một kiểu như cô thì quả là một bông hoa xinh đẹp kỳ lạ. Có lẽ chính loại khí chất xuất chúng này của cô đã thu hút ánh mắt của những người đàn ông, dù luôn có người đẹp vây quanh vẫn lưu luyến không rời ánh nhìn khỏi người cô. Đàn ông đều là như vậy, đứng núi này trông núi nọ, những gì của người khác vẫn luôn là tốt nhất. Cậu Phong, tối nay vận may có hơi quay lưng với cậu rồi. Cậu Phong, cậu lại thua rồi này. Xem ra tối nay cô Âu Dương Vân chắc chắn sẽ bị giữ lại rồi đây. Ánh mắt của Âu Dương Vân vẫn luôn không rời khỏi cuốn tạp chí, nhưng tai cô thì nghe rất rõ ràng. Tự cô đánh trống lảng cười cười, đúng là đời người chẳng biết sao mà lần. Kết quả luôn phát triển theo hướng mà bạn không mong muốn. Trong lòng cô vô cùng rõ rằng Nam Cung Phong không phải cố ý thua, mà là muốn để thua. Anh định để cô ở lại đây cho mấy tên xấu xa này sỉ nhục. Cô lấy điện thoại từ trong túi áo ra, rồi soạn một tin nhắn gửi cho anh. Anh rất thích cảm giác thất bại sao? Tôi không thích cảm giác thất bại, nhưng vì thất bại khiến cô không vui nên tôi sẽ thấy rất hài lòng. Mục đích anh cố tình để thua là gì? Lẽ nào chỉ để tôi lâm vào khó xử? Không chỉ là để cô khó xử đâu, tôi còn muốn phá đi nhuệ khí của cô, đả kích lòng tự tôn của cô và khiêu chiến giới hạn cuối cùng của cô nữa. Thật đúng là một người đàn ông tàn độc. Ánh mắt Âu Dương Vân sắc lẹm như dao lướt về phía anh. Cô hận không thể đâm thủng một lỗ ở trên người anh. Không phải anh đã nghiêm chỉnh tuyên bố phụ nữ không thể cắm sừng mình hay sao? Vậy bây giờ thì gọi là gì? Tự vả vào việc mình à? Thế nên vì sự trong sạch của cô và danh dự của tôi, cô hãy đi đi, còn không thì cứ ngồi đây mà chờ chết. Cô nhắn một tin thì anh trả lời một tin, hơn nữa còn không hề nhượng bộ một chút nào. Chiều khích tướng không phải ai cũng có thể dùng được, chỉ ít đối với Âu Dương Vân mà nói thì không có tác dụng gì mấy. Cô lại cầm cuốn tạp chí lên rồi tiếp tục tập trung xem. Thấy cô không nhắn tin đến nữa, Nam Cung Phong lại chủ động nhắn một tin qua. Có lẽ tôi đã để cô quá cô đơn, nên trong lòng cô cũng hy vọng có được cơ hội như thế này để mà thỏa mãn cơ thể trống rỗng của mình. Lúc Âu Dương Vân đọc dòng tin nhắn này, cô tức giận đến mức tím tái mặt mày. Đồ đàn ông độc miệng, lần nào mà không chiếm được ưu thế là như bị lóc một tảng thịt. Thật mong ngày nào đó lưỡi anh ta bị thối nát đi. Tích chút khẩu đức đi, đồ khốn. Cô nghiến răng nghiến lợi nhắn lại. Vu Tử Lâm thấy Nam Cung Phong cứ mải mê nhắn tin, vô cùng bất mãn chỉ trích. Có chuyện gì thì gọi điện thoại đi, đàn ông đàn an, lại nhắn tin cái nỗi gì, đúng là lằng nhằng. Trương Tể Mặc lập tức hùa theo. Đúng đấy, anh Phong ngày trước đâu có thế này đâu, hay là dạo này có tình nhân bí mật, mà ngại mợ bày ở đây nên không dám tùy ý làm bậy quá hà. Hai cậu bớt móc mỉa đi, không thấy sắc mặt mợ bày đang rất không tốt à? Không chỉ có Nam Cung Phong là tên khốn, mấy đứa bạn xấu xa của anh ta cũng đều là lũ khốn cả. Cô đã nói mình không phải tên là mợ bảy rồi, mà họ vẫn cứ lải nhải một điều mợ bảy, hai điều mợ bảy. Ván bạc đã kết thúc trong tiếng la hét ầm ĩ. Kết quả đúng như dự đoán, Nam Cung Phong là người thua đậm nhất. Anh Phong, bây giờ thắng thua đã rõ ràng rồi, không biết... Lữ Minh Siêu hỏi dò, mấy người họ vẫn chưa chắc chắn là anh có nói thật hay không. Trước nay tôi đều nói giữ lời, cô ấy ở lại, còn đi theo ai thì các cậu tự thương lượng với nhau. Tôi đi đây. Nam Cung Phong cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa rồi đi ra khỏi phòng VIP. Tiện thể thanh toán hóa đơn luôn nha. Vu Tử Lâm gào với theo sau Nam Cung Phong. Vừa mất vợ vừa mất tiền, vậy mà Nam Cung Phong vẫn vui vẻ giơ dấu tay ok nói. Không thành vấn đề, chúc các cậu vui vẻ. Trước lúc Nam Cung Phong sắp bước qua cánh cửa, cuối cùng anh cũng nổi lòng từ bi liếc nhìn Âu Dương Vân đang ngồi trong góc. Nhưng ngoài sự hả hê ra thì không có lấy một tia thương hại nào. Đèn điện bên ngoài vẫn sáng lấp lánh, anh chán trường đi về phía xe mình. Dù đã thoát khỏi người mình muốn thoát rồi, nhưng tâm trạng của anh vẫn chẳng tốt lên là bao. Một chỗ nào đó trong cơ thể đang rất đau, giống như vết thương cũ xưa kia bị người ta khơi lại vậy. 3 năm rồi, điều anh thất vọng nhất không phải là sự phản bội của người con gái đó, mà là ở trong lòng anh, người con gái đó vẫn có cân lượng mà anh không cách nào chống đỡ như trước. Anh mở cửa xe ngồi vào trong, mệt mỏi xoa nắn nơi ấn đường. Trong lúc khởi động xe định phóng đi, chợt lơ đãng nhìn thấy một cảnh tượng không ngờ tới qua kính chiếu hậu ngoài cửa xe. Người phụ nữ vừa bị anh bỏ lại đang bước dưới ánh đèn rạng rỡ hướng về phía chiếc xe của anh. Biểu cảm trên mặt chính là sự điềm tĩnh mà anh ghét nhất. Vì thế, anh rất không điềm tĩnh xuống xe. Sao cô lại ở đây? Thì đi ra thôi. Tôi hỏi là sao họ lại thả cô ra đây? Tôi nói với họ một câu thôi. Con thầy vợ bạn, gái cơ quan. Đây là anh cố ý thử lòng xem bọn họ có coi anh là bạn hay không. Cho nên bọn họ liền thả tôi đi. Nam cùng phòng cười lạnh một tiếng, không nói thêm được gì. Một lát sau anh mới nói một câu. Âu Dương Vân, cô quả nhiên là thông minh. Khó khăn lắm mới cắt được đuôi cô, vậy mà anh còn chưa kịp trốn đi đâu đã bị cô quấn lấy rồi. Có thể tưởng tượng được anh đang giận dữ đến thế nào. Nam cùng phòng tức tối quát lên. Tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng, đừng có bám theo tôi nữa. Nam cùng phòng căn bản không hề nghĩ mình quát lên thế này có thể làm cho cô gái trước mặt sợ hãi. Nếu mà anh dễ dàng thoát khỏi cô như vậy, cô đã không còn là Âu Dương Vân nữa rồi. Thực tế đúng là như vậy. Anh vừa bước lên xe, Âu Dương Vân cũng theo lên ngay. Có ai từng nói với cô là cô rất đáng ghét chưa? Có rồi chứ, bây giờ không phải chính anh lại đang nói với tôi cô đấy sao? Loại phụ nữ giống như cô, tôi nghĩ sẽ không có ai yêu cô thật lòng đâu. Cũng chẳng sao, trước giờ tôi chưa từng mơ mộng hão huyền sẽ có người yêu mình thật lòng mà. Gầm một tiếng, chiếc xe liền phóng nhanh như con ngựa, đứt cương rồi hòa vào dòng xe đông đúc. Còn có thể nói gì được nữa đây? Thực sự chẳng còn cái gì hay ho mà nói cả. Một người phụ nữ không sợ bị người khác ghét, cũng không quan tâm đến chuyện không có ai yêu mình thật lòng. Vậy thì còn gì để mà nói với cô ta nữa? 11 giờ đêm, một căn biệt thự màu trắng im ắng nằm trên con đường đắt giá. Một căn biệt thự lớn như vậy nhưng lại không có lấy một ánh đèn. Tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có những cây đèn hai bên đường là vẫn còn đang tận tụy làm việc, tỏa ra những tia sáng ấm áp, tô điểm cho màn đêm trở nên diễm lệ. Nam cùng phòng đỗ xe xong, đột ngột liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh mình nói. Đợi tôi xuống xe rồi cô hãy xuống. Ngữ điệu rất ôn hòa nhưng lại khiến người nghe không lạnh mà run. Âu Dương Vân trong chốc lát bỗng ngây ra. Dầm một tiếng, cửa xe bị đóng lại. Cô kinh hãi phát hiện mình không thể ra ngoài được nữa. Nam cùng phòng đã khóa xe lại mất rồi. Một loại sợ hãi không tên dâng lên trong lòng cô. Cô liều mạng đấm vào cửa kính xe. Nhưng hiệu quả cách âm của tấm thủy tinh đó quá tốt. Dù cô có gào thét sát cổ bỏng họng thì người bên ngoài cũng không nghe thấy. Không nghe thấy nhưng không có nghĩa là không nhìn thấy. Nam cùng phòng rõ ràng nhìn ra sự hoảng sợ của cô. Nhưng anh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ rồi quay người, dứt khoát bỏ đi không chút do dự. Âu Dương Vân trở mắt nhìn bóng lưng của Nam Cung Phong biến mất trước mắt mình. Loại cảm giác bất lực đó khiến cô nản lòng thoái chí. Cho đến cuối cùng, anh cũng không dành cho cô dù chỉ là chút ít lòng thương hại. Hô hấp của cô dần trở nên khó khăn, mồ hôi lạnh thuận theo gò má trượt thẳng xuống. Những ký ức không tốt đẹp như trận đại hồng thủy phá đê tràn vào, không thể kìm lại được. Cô bị người ta khóa trái ở trong phòng, kêu trời trời không thấu, gọi đất, đất chẳng thưa. Bóng đêm vô tận bao phủ lấy cô, xé rách trái tim cô. Cô xả sức khóc, ra sức kêu gào, nhưng cuối cùng vẫn mất đi người mà cô dốc lòng muốn bảo vệ. Nam cùng phòng tắm rửa xong lên giường nằm, anh lăn qua lật lại nhưng vẫn không sao ngủ được. Anh buồn bực kéo ngăn tủ đầu giường ra, lục tìm lọ thuốc ngủ ở bên trong, sau đó dốc bừa mấy viên cho vào miệng. Trước giờ, anh chưa hề lo lắng chuyện uống thuốc quá liều sẽ gây nguy hiểm tính mạng. Bởi vì thuốc an thần đối với anh mà nói đã quen thuộc tới mức như một người bạn thân thiết nhất của anh rồi. Năm Đường Huyên rời bỏ anh, chính người bạn thân thiết này đã cùng anh vượt qua những đêm đen dài vô tận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng anh vẫn không sao ngủ nổi. Có lẽ quá lâu không gặp gỡ người bạn này rồi, nên nó trở nên hơi lạ lẫm. Nhất thời không phát huy được tác dụng của mình. Nam cùng phòng nhắm nghiền hai mắt, ép bản thân mình không được suy nghĩ gì nữa, không được nhớ đến Đường Huyên nữa, không được nhớ đến sự phản bội của cô ta nữa. không được nhớ đến tất cả những gì liên quan đến người con gái đó nữa. Nhưng lúc mà con người ta tỉnh táo thì không cách nào để đầu óc mình trống rỗng được. Lúc bạn không nhớ đến người này thì sẽ lại nhớ đến người khác. Điều kiện là người đó ít nhiều cũng có chút trọng lượng trong lòng bạn. Lúc này, thứ hiện lên trong đầu Nam Cung Phong lại là hình dáng của Âu Dương Vân. Dù nói anh không muốn nhớ đến Đường Huyên thì anh cũng chẳng hy vọng sẽ nhớ tới Âu Dương Vân. Bởi vì so với người thứ hai đáng ghét này, chí ít anh cũng thích người thứ nhất. Còn có chuyện gì khiến người ta phiền não hơn chuyện này nữa? Người mà bạn thích và người mà bạn ghét lại thay phiên nhau xuất hiện trong đầu của bạn. Bạn muốn xua đi tất thảy nhưng lại không sao xua đi được. Trong lúc chờ đợi buồn chán như thế này, thuốc đã phát huy tác dụng. Anh cảm thấy vô cùng buồn ngủ, ý thức cũng theo cơn buồn ngủ đó mà sâu thêm, rồi càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Cô đừng có đồng cảm gì với tôi cả, tôi không cần. Đúng, tôi không đồng cảm với anh, nhưng là tôi đồng cảm với cảnh ngộ của anh, chứ không phải là với bản thân anh. Quả nhiên là ngày nghĩ gì thì đêm mơ đấy. Cả một buổi tối đều suy nghĩ làm sao để thoát khỏi người phụ nữ đó. Thành ra bây giờ nằm mơ cũng là mơ thấy đang cãi nhau với cô ta. Tôi không muốn cùng chung sống với một người phụ nữ vì biết tôi bị người đàn bà khác vứt bỏ nên mới thương hại tôi. Có lẽ anh nghĩ là mình không bình thường, nhưng so với một người mắc chứng sang chấn tâm lý như anh mà nói thì người mắc chứng sợ không gian hẹp như tôi cũng chẳng tốt hơn gì đâu. Chứng sợ không gian hẹp, chứng sợ không gian hẹp. Nam Cùng Phòng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại từ trong mơ. Anh lại quên khuấy đi mất cô gái kia mắc chứng sợ không gian hẹp. Đúng là đáng chết mà. Anh buồn bực nhảy xuống giường, đến áo khoác ngoài cũng chưa kịp mặc mà xông ra khỏi phòng ngay tức khắc. Trên một đám mây trắng lay động theo gió, vô số tinh linh vây xung quanh cô. Ở đây không lạnh, ở đây chỉ có ấm áp. Hoặc có lẽ nơi này chính là thiên đường ảo mộng trong truyền thuyết. Vậy thì mẹ cô có ở đây không? Âu Dương Vân tưởng rằng mình đã chết rồi, mãi đến khi có tiếng gọi lạ lẫm truyền đến từ một nơi xa, cô mới mở đôi mắt vô lực, nhìn thấy một gương mặt vô tình. Lúc này, cô mới ý thức được rằng mình chỉ là cận kề với cái chết mà thôi, vẫn chưa thực sự chết đi. Phải, cuộc đời Âu Dương Vân sao có thể bị đánh bại dễ dàng như thế được. Chương 48: Cuộc sống giàu có. Nam Cung Phong kinh hãi nhìn một màn trước mặt, anh không sao ngờ được Âu Dương Vân lại có thể dùng tay đập vỡ tấm kính xe. Có thể đập vỡ được tấm kính như vậy, có lẽ cô đã phải chịu rất nhiều đau đớn, giống như anh nhìn thấy đôi tay của cô bây giờ đang chảy máu đầm đìa. Bởi vì quá kinh hãi, anh cứ đứng bất động bên cạnh cửa xe, mãi đến khi Âu Dương Vân mặt mũi trắng bệch bước từ trên xe xuống, thản nhiên đi qua trước mặt anh. Anh mới như bừng tỉnh cơn mộng, một tay túm lấy cánh tay cô. Tay cô bị thương như thế này rồi mà còn muốn đi đâu nữa? Lên xe đi, tôi chở cô đến bệnh viện băng bó. Cô quay đầu lại, đôi mắt cô nhìn anh chưa bao giờ lạnh lùng đến thế. Dù đang rất yếu ớt, nhưng cô vẫn cố dùng nốt chút sức lực cuối cùng để gạt tay anh ra. Thứ mà cô gạt đi, còn có lòng tốt đã quá hạn của anh nữa. Âu Dương Vân dẫm lên tia sáng mong manh, đi về hướng cửa chính của căn biệt thự. Bóng dáng đơn độc đó giống như một phiến lá vụn nát lẻ loi, trơ trọi đung đưa trong gió. Đi được mấy bước, cô đột nhiên ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nói. Thật sự anh thấy không sao à? Nhìn thấy tôi bị bọn họ đùa giỡn, thật sự anh không hề cảm thấy gì sao? Anh thực sự chưa từng nghĩ đến cô gái bị bỡn cợt này là vợ của mình. Dù mình không yêu cô ấy, nhưng cũng không thể để người khác xúc phạm cô ấy sao? Nam Cung Phong không trả lời. Cô cười tự giễu, đã thảm hại như thế này rồi, rốt cuộc cô còn mong muốn chờ người đàn ông này nói điều gì nữa đây. Cô hoàn toàn hồn bay phách lạc đi lên gác, ngơ ngác lên phòng ngồi, ngơ ngác ngồi xuống giường, ngơ ngác nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Sau đó, cô lại ngơ ngẩn suy nghĩ. Cuộc sống đã chật vật vậy rồi, thật ra vẫn còn có thể thảm hại hơn một chút. Nằm cùng phòng đứng trước cửa phòng Âu Dương Vân, anh dò dự rất lâu. Cuối cùng vẫn quyết định đi vào. Chỉ là chưa đợi anh cất tiếng thì bây giờ tôi không muốn nói bất kỳ điều gì cả, anh ra ngoài đi. Cô hạ lệnh đuổi khách. Ánh mắt anh liếc nhìn đôi tay bị thương của cô, đặt hộp thuốc trên tay mình xuống nền đất. Anh muốn nói mấy câu nhưng mở miệng lại chẳng nói được gì. Cổ họng như bị vướng thứ gì đó. Một tiếng xin lỗi cứ mắc nghẹn ở đó. Cuối cùng anh bỏ cuộc, lặng lẽ quay người ra ngoài, giúp cô đóng cửa phòng lại. Rất lâu sau, anh mới nghe thấy một tiếng khóc thảm thiết. Bị thương như vậy, buồn thảm đến thế, giống như nỗi thống khổ đè nén bao năm trong đáy lòng, không còn có thể áp chế thêm được nữa. Qua khe hở của cánh cửa, Nam Cung Phong nhìn thấy rõ ràng Âu Dương Vân đã tháo xuống một lớp ngụy trang khác. Không còn là cô gái ngoài mặt thì thản nhiên, kỳ thực trong lòng rất mạnh mẽ nữa. Thay vào đó, lại giống như một đứa trẻ bị thương, đơn thuần muốn phát tiết hết ra. Bị thương không đáng sợ, điều đáng sợ là tại sao lại cứ bị thương một cách không thể giải thích được như thế này. Bất kể là vết thương ngoài da thịt hay vết thương trong lòng. Âu Dương Vân từ trước tới nay vẫn luôn muốn khóc một trận cho đã như thế này. Chỉ là mỗi lần cô đều cố nhịn xuống. Bởi vì cô sợ mình cứ khóc mãi sẽ không còn kiên cường được nữa. Cuộc sống lưu lạc chòng chành cũng là thảm thương như thế. Đến khóc thôi cũng là một loại xa xỉ. Nam Cung Phong nhìn không chớp mắt qua cái khe cửa chỉ vẻn vẹn mấy centimet. Sự kinh sợ trong lòng anh không sao diễn tả được thành lời. Nếu không phải giây phút này anh được tận mắt chứng kiến thì anh sẽ không sao tưởng tượng được cô gái kia cũng có lúc thương tâm đến như vậy. Trái tim anh chợt trầm xuống nặng nề. Một đêm này đã xác định sẽ rất nặng nề. Âu Dương Vân khóc rất lâu. Nam Cung Phong cũng đứng ở trước cửa phòng cô rất lâu. Trời tờ mờ sáng, cô tiểu tụy bước từ phòng ra ngoài, trên tay chỉ quấn một miếng vải qua loa. Vết thương đã đỡ hơn chưa? Nam Cung Phong khàn khàn giọng hỏi, ánh mắt nhìn cô lại có thêm mấy phần áy náy. Âu Dương Vân coi như không thấy, rồi đi lướt qua trước mặt anh, cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi đó. Cô vốn không phải là người kiêu ngạo, chỉ là vì người hỏi câu đó chưa từng để cô trong mắt mà thôi. Đi ra khỏi căn biệt thự màu trắng, bên ngoài là một mảng trắng xóa. Cô ngoảnh đầu lại nhìn căn biệt thự được tia nắng ban mai và sương mù nhẹ bao trùm lấy. Lần đầu tiên, cô thể nghiệm được sâu sắc là cuộc sống trong gia đình giàu có không hề tốt đẹp như tưởng tượng. Hai bàn tay bị thương, đôi mắt thì sưng đỏ. Những thứ này trừ Nam Cung Phong ra, cô không thể để ai khác trông thấy được. Bởi vì ngoài anh ta, tất cả mọi người đều rất quan tâm đến cô. Cô không muốn để cho những người quan tâm đến mình phải lo lắng, nhưng với những người chẳng chút đoái hoài tới cô thì miễn bàn. Cô đến một bệnh viện gần đó để băng bó lại vết thương, sau đó mới bắt xe đến nhà cô bạn thân. Cô ấn chuông cửa, Lâm Ái đang ăn sáng, vừa nhìn thấy cô một cái là giật thót mình. Ôi mẹ ơi, cậu bị làm sao thế hả? Cô vô lực lắc đầu. Không sao. Rồi đi thẳng về hướng phòng ngủ. Nhìn như quỷ thế này mà có nói không sao. Cậu nói thật với tớ đi. Có phải là tên biến thái Nam Cung Phong ngược đãi cậu không hả? Lâm Ái nặng nặc đi theo phía sau cô để hỏi cho bằng được nguyên cớ làm sao. Phiền cậu giúp tớ xin nghỉ 3 hôm. 3 ngày nay tớ ở nhà cậu nhé. Âu Dương Vân không muốn nhắc lại chuyện tối hôm qua nữa. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Sau đó quẳng hết tất thảy những chuyện không vui đó ra khỏi đầu mà thôi. Thấy Âu Dương Vân thực sự không muốn nói, hơn nữa còn có dáng vẻ rất mệt mỏi, Lâm Ái cũng không cố kiên trì hỏi tiếp mà quay người ra ngoài bưng một cốc sữa bò nóng hổi vào cho Âu Dương Vân. Uống đi đã rồi ngủ, dù cuộc sống có không vui vẻ đến thế nào thì cũng không được ngược đãi sức khỏe. Cảm ơn. Âu Dương Vân cảm kích liếc nhìn cô bạn thân của mình rồi đón lấy ly sữa. Cô vừa uống vừa can dặn. Đừng nói với bất kỳ ai là tớ ở nhà cậu nhé. Thế tớ phải nói thế nào? Chắc chắn là Giang Hữu Nam sẽ hỏi đấy. Chỉ cần nhắc đến Giang Hữu Nam, vẻ mặt của Lâm Ái sẽ luôn u ám như vậy. Thì nói là tớ đi du lịch rồi. Thật ra cậu đâu cần làm khổ bản thân như vậy. Với điều kiện của Giang Hữu Nam, anh ta cũng có thể giúp cậu. Được rồi, cậu đừng nói nữa, mau đi làm đi. Âu Dương Vân ngắt lời Lâm Ái rồi nghiêng mình nằm xuống giường. Lâm Ái nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Âu Dương Vân, cô thở ngắn than dài hồi lâu rồi mới quay người rời đi. Nam Cung Phong vì đang chiến tranh lạnh với bố mẹ nên mãi đến 11 giờ đêm mới về nhà. Đến căn phòng trên lầu 2, việc đầu tiên mà anh làm là đi đến trước bức tranh sơn thủy, gõ lên cánh cửa phía sau bức tranh. Tôi vào được không? Đợi một lúc lâu mà không thấy ai trả lời, anh liền trực tiếp đẩy cửa vào, phát hiện bên trong trống rỗng không có một bóng người. Cô ấy đi đâu rồi nhở? Anh khẽ cau mày, rồi rút điện thoại từ trong túi ra. Do dự mấy giây, anh mới gọi đến số của Âu Dương Vân. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã khóa, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Khóa máy rồi. Nằm cùng phòng có hơi thất vọng, anh đi đi lại lại trong phòng vài vòng. Cuối cùng quyết định không để tâm đến cô nữa. Vì dẫu sao, cô cũng đã hận anh đến tận xương tủy. Anh chậm rãi bước vào nhà tắm tắm rửa, đứng dưới vòi hoa sen. Tâm trạng anh không hiểu sao rất không tốt, buồn bực, lo lắng, bất an. Nhớ lại ánh mắt băng lạnh tối hôm qua của người con gái đó, anh lại càng cảm thấy trong đầu hỗn loạn. Nam Cung Tình Tình đang chơi điện tử trong phòng, bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô chẳng buồn quay đầu lại mà kêu lên. Vào đi. Nam Cung Phong đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh bàn máy tính của em gái, anh giả bộ tùy ý hỏi. Chị dâu em tối nay đi đâu rồi? Em biết đâu được. Đôi mắt cô dán lên màn hình máy tính, hai tay thì như múa trên bàn phím, rồi cụt hứng trả lời. Định lừa ai? Rốt cuộc là cô ấy đi đâu rồi? Anh hoàn toàn không tin lời nói của em gái. Với sự quan trọng của cô gái đó trong căn nhà này, nếu giờ này còn chưa về, thì nhất định mọi người trong nhà đã biết rõ việc cô đi đâu. Còn không thì sẽ náo loạn ngay. Em nói rồi, em không biết. Cô hoàn toàn không nhìn anh mà trả lời, khiến anh vô cùng tức giận. Anh liền nhíu mày nói. Quý Phong, đi du lịch rồi. Chiều này là có tác dụng nhất, nó trúng ngay điểm yếu của cô. Nam Cung Tình Tình không thèm chơi điện tử nữa, mà ngồi ngay ngắn lại nhìn anh trai mình. Đi du lịch. Nam Cung Phong thấy không đúng lắm. Ban sáng rõ ràng vẫn tay không đi ra ngoài, làm gì có dấu hiệu của việc đi du lịch. Vâng, buổi chiều chính chị dâu gọi điện về bảo thế. Đi du lịch ở đâu? Em không biết. Thế bao giờ thì về? Em không biết. Cùng đi với ai thế? Em không biết. Nam Cung Phong véo lấy đôi má phung phính của cô rồi giận dữ nói. Sao hỏi gì em cũng không biết thế hả? Nam Cung Tỉnh Tỉnh ghét nhất là bị người khác véo má. Từ lúc sinh ra cô đã mũm mĩm, dù không ảnh hưởng đến vẻ đẹp mà thậm chí còn rất đáng yêu, nhưng cô vẫn rất ghét. Anh tỉnh táo lại đi được không? Chị dâu là bà xã của anh, đến vợ mình anh còn không biết lại đi hỏi em, làm sao em biết được? Hai tay cô xoa xoa lên mặt mình, gần cổ lên hét. Sư tử Hà Đông không ra oai thì tưởng cô là con mèo bệnh thật à? Buổi chiều ngày hôm sau, qua một hồi đấu tranh tư tưởng, Nam Cung Phong đã lái xe chạy tới trường B. Anh dừng xe dưới cây hòe, người thì vẫn ngồi trong xe, còn đeo một chiếc kính râm, rồi nhìn chăm chú về phía hướng cổng trường học. Đúng 5 giờ tròn, cùng với tiếng chuông lanh lảnh vang lên, đám học sinh nhốn nháo đi ra. Anh đợi khoảng chừng 20 phút mới nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Đó không phải là Âu Dương Vân, mà là bạn thân Lâm Ái của cô. Cô Lâm, xin dừng bước. Nam Cung Phong đẩy cửa xe bước xuống rồi gọi Lâm Ái đang nghe điện thoại lại. Lâm Ái quay người sang thoáng nhìn người vừa gọi mình, hơi ngoài dự đoán. Cô nói vào điện thoại một câu. Lát nữa gọi lại cho cậu sau nhé. Xong cô liền vội vàng ngắt máy, cô nghi ngờ hỏi. Anh Nam Cung, sao anh lại ở đây? Chuyện này... Nam Cung Phong có hơi khó mở miệng. Âu Dương Vân hôm nay không đến trường sao? Lâm Ái nhún nhún vai, bình thản trả lời. Cô ấy đi du lịch rồi, anh không biết sao? Đi du lịch ở đâu vậy? Sorry, tôi không biết. Đôi mày rậm của Nam Cung Phong khẽ cau lại, hai con mắt sắc lẹm nhìn thẳng quan sát Lâm Ái, giống như đang dò xét xem lời mà cô nói là thật hay giả. Lâm Ái bị Nam Cung Phong nhìn tới bực mình, cô liền khó chịu nói. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây, tạm biệt. Ừ, tạm biệt. Nam Cung Phong thâm sâu gật đầu, đợi sau khi Lâm Ái quay người bỏ đi, anh cũng liền ngồi vào trong xe. Nhưng anh không lái xe về hướng ngược lại, mà là bám theo sau Lâm Ái về chỗ ở của cô. Chương 49, nụ hôn tới bất ngờ. Lâm Ái đương nhiên phát hiện được Nam Cung Phong đang đi theo mình. Vì thế, vừa đến cửa nhà một cái là cô liền hét to lên. Âu Dương Vân, mau ra đây, cậu mau ra đây. Gì thế, cậu gặp ma à? Âu Dương Vân vừa mới tắm nước nóng xong, cô vừa thắt dây áo choàng tắm, vừa đi ra phòng khách. Ma quỷ gì chứ, có đáng sợ hơn nữa kìa, Nam Cung Phong đến rồi. Cơ thể của Âu Dương Vân bỗng cứng đờ, ánh mắt cô sa sầm xuống. Cậu nói cho anh ta biết à? Lâm Ái giơ tay lên thể thốt. Có trời đất chứng giám, ai mà nói cho anh ta biết thì ra đường sẽ bị sét đánh chết ngay. Thế sao anh ta lại tìm được đến đây? Tôi biết đâu được ấy,